Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 498, thứ tư vương cấp lần thứ nhất lưới sông lên sóng. Từ giờ trở đi, ta cũng là một cái thế giới khác bên trong người loại một thành viên. Thật sự là kỳ diệu a. Jasrana tải rộng lớn mênh mông một phiến trong hư vô. Khẩn trương lại tràn ngập mong đợi nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Tại suy nghĩ lấy cái kia như nào nhận nhân loại thời nay tư tưởng. Hiểu rõ đạo đức của bọn hắn xem. Từ đó hiểu rõ, người, cái này sinh vật. Liền như là cái kia dạ sắc nói tới đồng dạng. Đối phương chỉ là vô số nhân loại bên trong nhỏ bé một thành viên. Căn bản không pháp đại biểu toàn nhân loại đạo đức quan giá trị quan. Nhất định phải tự mình đi cảm thụ mới được. Không thể biểu hiện ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Muốn che giấu mình cái thế giới này bán thần thân phận. Phát biểu cử chỉ muốn giống nhân loại. Ta từ một chút thư tịch cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong phát hiện nhân loại là một loại tính chất biệt lập cực cao sinh vật. Bởi vì có câu lời nói đến phi thường tốt. Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Jasrana vì mình thận trọng cân nhắc mà cảm thấy hài lòng. Thế là do dự thật lâu tại một cái xã giao diễn đàn bên trên phát biểu vấn đề thứ nhất. Người vì sao phải còn sống? Cái này có chút kỳ diệu triết học vấn đề rất nhanh liền đưa tới các điêu dân mạng chú ý. Kinh ngạc sau vây xem thấp hơn là cái thứ nhất hồi phục lập tức liền xuất hiện. Là một cái buồn cười. Tại cái này vội vàng sao động ồn ào náo động thời đại. Một giây đồng hồ hận không thể biến thành một ngày dùng táo bạo bận rộn xã hội. Thế mà còn sẽ có người hỏi ra một cái tràn đầy triết học ý vị. Phảng phất coi nhẹ nhân thế tang thương vấn đề. Đúng là một cỗ riêng biệt thanh lưu. Mấy phút đồng hồ sau, hồi phục tầng lầu đã qua 50 tầng. Nhưng cơ bản đều là một chút không có dinh dưỡng buồn cười cùng biểu lộ bao. Ngẫu nhiên mấy cái nhìn như nghiêm túc trả lời cũng đều là vì tiền, vì đến chịu khổ, cái này cần. Hỏi ta mẹ, vì bộ lạc, loại này quái dị đáp án. Không chỉ có không phù hợp Jasrana tâm lý mong muốn, còn để hắn lòng tràn đầy nghi hoặc cái này đều thứ đồ gì. Rốt cục tại sau 10 phút. Một đoạn thú vị văn tự gây nên Jasrana chú ý. Đối phương trả lời miễn cưỡng có chút ý nghĩa. Đáng giá tham khảo. Trả lời đầu người tượng đồ phiến hình như là một chỗ khí thế huy hoàng lộng lẫy cổ kiến trúc. Hẳn là cái nào đó vô cùng nổi danh phong cảnh danh thắng. Mà ít là ẩn nấp. Ngọn nguồn dưới còn vẫn giống lấy một chuỗi các loại ô biểu tượng cùng đại đại kim sắc VIP. Người này vậy mà mở tôn quý hội viên. Vừa xuống phi cơ vừa lúc liền thấy đề chủ vấn đề. Bởi vì nhận biết ta người quá nhiều trước nặc. Ta tại Áp Phu trường học lúc nghe qua một trận tương tự diễn thuyết. Giáo thụ nói, người là dục vọng của mình còn sống. Nghĩ đến câu nói này đối đề chủ có trợ giúp a. Jasrana đối câu trả lời này hơi hơi kinh ngạc. Suy tư một chút sau tự nói. Thú vị trả lời, thân phận của đối phương giống như không đơn giản a. Kia trường học là trong thế giới kia đỉnh tiêm trường cao đẳng. Nghe nói người ở bên trong đều là tinh anh. Jasrana đương nhiên không biết đối phương đơn thuần là đang trang bức, làm dưới hắn truy hỏi. Mỗi người đều có dục vọng a, là muốn trở nên càng mạnh, vẫn là càng có trí tuệ. Người đây là nói nhảm. Thần bí cao quý VIP tiếp tục trả lời, không có dục vọng ngươi, cùng cửa thôn cái cổ siêu vẹo cây khác nhau ở chỗ nào? A, Jasrana đối với cái này không rõ ràng cho lắm, người cùng cái cổ siêu vẹo cây sao có thể liên hệ đến cùng một chỗ đây? Giống loài cũng khác nhau hai cái sinh vật, đối với cái này hắn chỉ có thể nói, nhân loại thật đúng là một loại kỳ diệu tồn tại. Thú vị, cùng dạ sắc giao dịch cực kỳ có lời. Chủ đề đến đây nhìn như cứng đờ. loại này mang theo mấy phân triết học ý vị bên trên vấn đề cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều người. Trả lời, chỉ là ngắn ngủi tham gia náo nhiệt, rất nhanh liền sẽ rời đi. Thế là Jasrana vội vàng lại hỏi, dục vọng của các ngươi là cái gì? Cái này vấn đề mới tầng lầu đưa tới đông đảo dân mạng nhất trí khinh bỉ. Cảm thấy hắn giả vờ giả vịt cho nên làm huyền yếu nhược. Đem mình làm triết học đại sư. Bất quá vẫn có một ít người cảm thấy chơi vui trả lời. Ta muốn có tiền. Cộng một, ta muốn siêu cấp có tiền. Khoa mục 3 không treo khoa. Hậu thiên khảo thí đạt tiêu chuẩn. Muốn một bao giấy vệ sinh. Địa điểm xxxx. Cầu cứu, cầu cứu. Các người trước trò chuyện. Nữ thần Tần Chi Lương Ngọc vừa mới gọi ta ăn cơm đi. Ngươi đánh giám, nữ thần vừa mới còn hỏi ta nàng mặc váy ngắn có đẹp hay không tới. Lâu bên trên, các ngươi liền là đào no bụng lưới trung thân đại hội viên. Muốn cái truyền thuyết vũ khí, cho nên cầu nguyện ngày mai bạo cái truyền thuyết trang bị. Cầu nguyện nhựa plastic tiểu nhân, phúc trong túi hạng đặc biệt thưởng. Xem xét hoàn tất, hỏi ra loại vấn đề này lâu chủ là thiểu năng trí tuệ. Thuận tiện cầu nguyện tìm cái bạn gái. Jasrana đột nhiên trầm mặc. Hắn thật cảm thấy mình rất bình thường một vấn đề. Chỉ là hỏi một chút người đáy lòng dục vọng mà thôi. Làm sao lại biến thành một cái cầu nguyện gián đây? Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi lựa chọn đáp hoặc là không đáp. Loại này bất tài là tình huống bình thường a. Cái này đều trả lời là vật gì? Jasrana tự nhiên không rõ ràng. Đây là vĩ đại mà bắt nguồn xa. Dòng chảy dài nước thiếp văn hóa. Có thể lưu xuống kinh nghiệm cộng ba. Tại sao một thời gian ngắn, thiệp dậy sóng đi qua. So với thảo luận loại này mang theo một tia triết học buồn tẻ nhàm chán vấn đề. Tất cả mọi người cảm thấy trò chuyện chút cái khác càng cảm thấy hứng thú. Thế là Jasrana tẻ ngắt, đã không ai đường đường chính chính hồi phục. Không có cách, hắn vội vàng lần nữa gửi thư hỏi đạo, tiến hóa cùng cải tạo đến tột cùng có nên hay không cấm chỉ. Vấn đề này trực chỉ dạ sắc từng nói qua. Nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng, sau cùng chiếc hộp Pandora. Hắn cấp thiết muốn biết những người này là nghĩ như thế nào. Cái này có thể phản ứng một chút tư tưởng của người. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, dòng dã 10 phút đồng hồ, đều không có dù là một người trả lời hắn, cho dù là lưu lại một cái buồn cười. Cái này, chuyện gì xảy ra? Jasrana trợn tròn mắt, chẳng lẽ là vấn đề rất khó khăn không ai có thể hồi đáp được? Không nên a, đây chính là một vấn đề đơn giản. Một cái ý nghĩ, trả lời cái kia cấm chỉ vẫn là không nên cấm chỉ mà thôi. Tại cùng nhau lung tung thao tác về sau, Jasrana lại trầm mặc, hệ thống xóa topic, ngài khỏe chứ, ngài gửi thư, tiến hóa cùng cải tạo đến tột cùng có nên hay không cấm chỉ. Bị hệ thống xem xét là rác rưởi thiếp, đã tự động xóa bỏ. Jasrana, một loại không hiểu cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Hắn tự nhiên không có cam lòng, nhưng lại không dám cướp mất trang web cho mình làm chỗ đặt sẵn đỉnh. Chỉ có thể lại liên tục ban bố như là kẻ yếu có hay không tồn tại tất yếu. Nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng là cái gì? Các người đổi thế giới giả tưởng phát triển thấy thế nào? Vân vân một hệ liệt thiệp, nhưng mà đều không ngoại lệ. Hoặc là chỉ có 2-3 cái buồn cười ủ ấm thiếp hồi phục. Hoặc là dứt khoát không người hỏi thăm bị hệ thống xóa thiếp. Jasrana lần đầu mê mang, hiểu rõ một chủng tộc phương pháp tốt nhất liền là gia nhập bọn hắn. Nhất là nhân loại loại này bộ tộc có trí tuệ. Thế nhưng là gia nhập không đi vào làm sao bây giờ? Ngay tại hắn ngây người mê mang không biết bao lâu thời điểm. Cửa sổ chat đột nhiên nhảy lên. Thế mà có một người tại nói chuyện riêng hắn. Chẳng lẽ là đối ta vấn đề cảm thấy hứng thú người? Chân chính đồng loại khó tìm a. Ai? Jasrana đột nhiên phát hiện. hắn lúc này tâm lý lại có một ít kích động. Đây là đối trong nước, Tồn Chi Kỳ cảm động a. Hắn gần như run rẩy mở ra private chat, tràn ngập mong đợi nhìn về phía tin tức. Thủ nhà dây bên trên giải trí trận khai trương rồi. Chân nhân chia bài, cờ bài, mua cầu, đại phú ông, cái gì cần có đều có. Lấy khoản dây tới sổ. Mau mau gia nhập a. Kết nối. XXXX. Ha ha, nguyên lai là quảng cáo. Vĩ đại thứ tư vương cấp. Thu thập người, Jasrana, dung hợp hạch người sáng tạo, ma thần tâm phúc, lần thứ nhất lưới sông lên sóng lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời gặp không hiểu tâm lý đả kích. PS, đào no bụng lưới hội viên ngạch là, đào anh ngữ hài âm, dám ăn, ăn đào ăn vào no bụng, tương đương ăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.